Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 161 cầu sinh đảo. Từ từ, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Hãm hại ngươi, ta cái gì cũng không biết, Hoàng Bì Liên Thanh giải thích. Nguyễn Thanh vẫn luôn không thấy bóng dáng, liền lấy trước mắt trạng huống mà nói, cùng Cách Vách Thạch Thu tạm thời liên thủ là lựa chọn tốt nhất. Hiểu lầm gì đó đương nhiên muốn giải trừ, Thạch Thu. Ngươi nói ngươi không biết. Hoàng Bì, đương nhiên không biết, ta vẫn luôn tránh ở tòa nhà hình tháp, bị Tư Tiên Sinh bắt lấy sau đã bị nhốt ở nơi này. Ta không có liên hệ thượng Nguyễn Thanh, hắn khả năng cho rằng ta bị đào thải, tòa nhà hình tháp. Ngươi đi vào, Hoàng Bì thực kinh ngạc nói, bên trong có cái gì? Có bảo tàng sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng tại đây phía trước, ngươi không trước nói minh một chút phó bản đều đã xảy ra cái gì sao? Thạch Thu xách một tiếng, cảm thấy này không phải cái gì yêu cầu giấu giếm nội dung. Liền đưa bọn họ phát hiện họa có bí mật, muốn lấy họa kết quả hành động thất bại. Cuối cùng họa biến mất lại bị phát hiện, bị trả đũa sự tình phía trước phía sau đều nói rõ ràng, đương nhiên người chơi nữ bị đào thải sự. Tình cũng đề ra vài câu, thuyết minh hãm hại chính mình hiềm nghi người trừ bỏ Nguyễn Thanh bên ngoài lại không người. Khác không có người khác, không phải còn có người a, Hoàng Bì nói. Đối địch không phải có hắc ở sao? Thạch Thu, đi NPC trận doanh cái kia người chơi. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Làm ngươi bỏ tù, lấy hiện tại tới xem. Mục đích của hắn đạt tới, Hoàng Bì trả lời, Thạch Thu trầm mặc. Hắn ngay từ đầu liền không có đem hắc liệt vào hiềm nghi người. Cảm thấy hắn không cần phải lấy đi họa, hắc không dựa tìm kiếm bảo tàng quá quan. Hiện tại ngẫm lại nếu mục đích chỉ là đơn thuần hãm hại chính mình. Không phải không có cái này khả năng, liền tính hơn nữa hắc. Nguyễn Thanh hãm hại ta khả năng cũng là 50%, Thạch Thu tức giận nói. Cùng hắn một tổ ngươi giống nhau không đáng tin tưởng, như vậy ta ở tòa nhà hình tháp phát hiện. Ngươi còn nghe sao? Nghe Thạch Thu dây đáp, là thật là giả ta chính mình phán đoán, Hoàng Bì trong lòng cười thầm. Hảo, ta nói cho ngươi, hắn không có tăng thêm chính mình chủ quan suy đoán. Đem chính mình chỗ đã thấy nội dung nói cho Thạch Thu. Chỉ là sau lại Tư Tiên Sinh hiện thân không cẩn thận mở miệng bại lộ thân phận sự không có nói. Ra, đó là Hoàng Bì tàng cấp chính mình át chủ bài. Hắn phải đề phòng trái cây bị người trước một bước hái, ta nói không có một câu là giả chính là. Che giấu cuối cùng một bộ phận, Thạch Thu tự hỏi một lát sau suy đoán nói. Cho nên trên ảnh chụp tam huynh đệ, trong đó có một cái là Tư Tiên Sinh tổ tiên. Một cái khác là Mạc Đức Phu Nhân tổ tiên, Tư Tiên Sinh cùng Mạc Đức Phu Nhân là đường huynh muội. Hoàng Bì, nhìn xem, hắn liền biết không là chính mình một người như vậy tự hỏi, đây mới là thường quy tư duy. Ai có thể nghĩ đến Tư Tiên Sinh sẽ cho chính mình mặt hạ dao nhỏ. Mà Mạc Đức Phu Nhân lại là cái nữ trang đại lão đâu, cho nên nơi đó không có bảo tàng. Không biết. Phía dưới mấy tầng ta không có đi xem qua, Hoàng Bì nói. Ta chỉ đi đỉnh tầng, thật phiền toái a. Còn tưởng đem tin tức đưa ra đi. Hiện tại tình huống này căn bản là không có biện pháp, Hoàng Bì trên mặt đất không ngừng phịch. Hắn tay bị bó thức khẩn, vặn nửa ngày cũng không có làm xiềng xích tránh thoát khai chẳng sợ một chút, ngươi có tấm các sao? Hoàng Bì hỏi, Thạch Thu, cái gì tấm các, chạy thoát tấm các? Không có, ta chính là manh tân a, liên lạc đâu? Thạch Thu, liên lạc tạm thời có một chương, có thể chỉ định mục tiêu truyền tống tin tức. Làm sao vậy? Tin tức tạp hạn định số lượng từ. Người nói cho ta tin tức nội dung quá nhiều không có biện pháp, không cần. Đem phòng vị trí nói cho bọn họ là được, Hoàng Bì nói. Ta không cho rằng ngươi cùng ta còn có cơ hội bị thả ra đi. Có thời gian kia không bằng dứt khoát cướp ngục, Thạch Thu. Ai, Hoàng Bì, ta biết phòng này vị trí. Ngươi đem vị trí phát qua đi. Có thể gửi đi sao? Đương nhiên có thể. Phát liền phát, nhiều một cái đường lui tổng so thiếu một cái cường. Vạn nhất Tư Tiên Sinh thật không tính toán. phóng chính mình ra tới, khiến cho bọn họ mang chính mình chạy. Nguyễn Thanh đem hai bức họa tiêu hủy, quan trọng manh mối chỉ có thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Hắn cho rằng như vậy an toàn nhất, tiếp tục sử dụng ẩn nấp tạp rời đi chính mình phòng. Hướng Mạc Đức phu nhân phòng ngủ phương hướng đi, hắn cũng không biết tên này NPC cụ thể cư trú phòng. Chỉ biết đại khái phương hướng, một đám sơ qua đi tổng hội có kết quả tưởng khá tốt. Kết quả lại không có dự đoán như vậy thuận lợi, Nguyễn Thanh đã dọc theo hành lang đi rồi 10 phút thời gian. Ngày thường chỉ có 2 phút là có thể đi đến chỗ ngoặt lộ. Lần này lại ngoài ý muốn xa xôi, chẳng lẽ là trò chơi phó bản bẫy dập? Hoặc là nói vô luận là ai, chỉ cần muốn đi Mạc Đức phu nhân nơi, liền sẽ gặp được như vậy quỷ đánh tường tình huống. Quỷ đánh tường, nhớ rõ người chơi có một tấm cắt chính là cùng loại quỷ đánh tường hiệu quả đi. Bất quá kia trương tấm cắt là vì vây khốn NPC dùng. Bởi vì mục tiêu có thể hạn định bất luận kẻ nào vật. Cho nên tác dụng người là người chơi cũng không quan hệ, hắc. Tam muội hoặc là Hồng Phong, vẫn luôn không có nhìn đến tên kia quái gở người chơi nữ. Hẳn là đã bị đào thải đi. Nàng công kích hắc, mà chính mình ở hắc thượng dùng bắn ngược tạp. Sau đó nàng rơi vào chính mình bẫy dập chung, người chơi nữ bị đào thải sự tình khả năng bị người chơi khác thấy được, khó trách bọn họ sẽ tìm chính mình tính sổ. Người chơi nữ bị đào thải sau, dư lại người chơi liền kia vài tên, trộm đi họa chính là ai thật là quá hảo đoán, hơi chút có điểm khó giải quyết. Nguyễn Thanh nhéo chính mình cầm tự hỏi, có đi mà không có lại quá thất lễ, dứt khoát hắn đưa mặt khác sở hữu người chơi một cái đại lễ đi. Nguyễn Thanh mở ra chính mình tạp bao, từ thượng đi xuống một chương chương sàng chọn, lấy ra vài chương tấm cắt tới. Lầu 2, Tam muội cùng Hồng Phong ở hành lang tuần tra. Thường thường mở ra một phòng môn, ở quang minh chính đại tìm người thời điểm, thuận tiện đem toàn bộ lâu đài lại tìm một lần, nhìn xem nơi nào có khả năng là cất giấu bảo tàng địa phương, không bằng chúng ta phân công nhau. Hành động, ngươi hướng trên lầu, ta đi dưới lầu. Tam muội đối Hồng Phong nói, Hồng Phong, Tây Sườn Lâu muốn tìm sao? Tây Sườn Lâu là Mạc Đức phu nhân nơi, cho tới nay đều là cấm người chơi tùy ý qua bên kia loạn đi. Mỗi lần nhìn đến đều sẽ bị oanh trở về. Tam muội cuối cùng lại tìm, dùng ẩn thân đi, tuy rằng nàng cho rằng Nguyễn Thanh chạy đến Tây Sườn Lâu khả năng tính lớn. Nhất nếu Nguyễn Thanh ẩn thân làm sao bây giờ? Hồng Phong lo lắng nói, Tam muội ẩn thân tạp có thời gian hạn chế. Cùng ngươi sử dụng không xong đánh tường tấm cắt liên tục thời gian không sai biệt lắm. Hoặc là hắn vẫn luôn ẩn thân đứng, hoặc là liền chờ vây khốn hắn thời gian đình chỉ sau bại lộ. Tóm lại chúng ta có thể bắt lấy hắn, Hồng Phong gật đầu. Cùng Tam muội ở lầu 2 tách ra, kết quả mới đi ra vài bước, liền nghe được một đạo thanh âm ở bên tai mình vang lên. Cứu, ngầm một tầng. Cái kia thanh âm cực kỳ giống Thạch Thu, như là dùng nào đó tấm cắt phát tới cầu cứu tin tức. Hồng Phong bước chân chỉ dừng một chút, tự hỏi một lát sau quyết định trước báo cho Tam muội. Hắn cùng Tam muội tách ra không lâu, hẳn là thực mau là có thể đuổi theo. Hồng Phong ngốc ngốc đứng ở lầu 2 hành lang, nơi này đã nhìn không thấy Tam muội thân ảnh, chẳng lẽ đi lầu 1. Đi trước lầu 1 nhìn xem. Thật sự tìm không thấy, liền chính hắn đi tìm xem ngầm một tầng ở lâu đài ở mấy ngày nay. Hắn chính là trước nay cũng chưa nhìn đến có cái gì ngầm một tầng tồn tại. Bất quá ngục giam đều ở ẩn nấp địa phương, hẳn là không có sai, bên kia, Tam muội đã đi tới đình viện, nàng nguyên bản là tính toán ở lầu 2 cùng lầu 1 hào hào siêu tầm. Lại đột nhiên nhìn đến phía trước có bóng người hiện lên. Thân ảnh cực kỳ giống Nguyễn Thanh, Tam muội lập tức đuổi theo qua đi, nhưng mà mỗi lần đuổi theo quá khứ thời điểm bóng người kia sẽ vừa vặn từ chỗ ngoặt chỗ biến mất. Vì không truy ném Tam muội chỉ có thể nhanh hơn bước chân đuổi theo, sau đó đuổi theo người tới đình. Viện, trước mắt là cao ngất tòa nhà hình tháp, không có nhìn đến Nguyễn Thanh, nhìn lầm rồi. Không, chuyện này không có khả năng, không phải Nguyễn Thanh dùng cái gì phương thức đào tàu, chính là nàng rơi vào rồi người khác bẫy dập. Tiểu Tâm cẩn thận quan sát đến chung quanh, cái gì đều không có phát hiện. Tam muội thật cẩn thận lui về phía sau, sau đó liền ở bên tai nghe được Thạch Thu thanh âm bảo, tòa nhà hình tháp hạ, đây là đưa tin tấm cắt thanh âm. Trước kia Thạch Thu dùng quá tấm cắt cấp Tam muội viễn trình gửi tin tức. Bởi vì có chữ viết số hạn định, cho nên rất nhiều phương diện thượng không tốt lắm dùng. Đưa tin tấm cắt là tiêu hao tạp, lại như thế nào không dùng tốt cũng là quan trọng đạo cụ. Tam muội đã từng dặn dò quá Thạch Thu, không có đặc biệt chuyện quan trọng không cần dễ dàng vận dụng, lấy tình huống hiện tại tới nói. Nếu là vì báo cho chính mình bảo tàng nơi, đích xác đáng giá dùng tới một lần, tuy rằng nàng thực không rõ vì cái gì Thạch Thu một bị bắt đi, lập tức sẽ biết bảo tàng nơi, bẫy dập. Không, không giống, thông tin tấm cắt tồn tại chỉ có chính mình cùng Thạch Thu biết. Những người khác sẽ không trùng hợp như vậy liền đoán chúng. Sau đó lầm đạo chính mình, tòa nhà hình tháp phải không? Đáng giá một sấm ở siêu tây sườn lâu. Bạch Nhạc Thủy buông tấm các ma quỷ lẩm bẩm nói, nếu có thể thuận lợi thì tốt rồi, sẽ thuận lợi. Dung Tranh đứng ở ngoài cửa sổ, đem Tam muội nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Nàng tin, Bạch Nhạc Thủy đi đến mép giường nhìn liếc mắt một cái. Ân, thế nhưng thật sự tin, tuy rằng đối phương đồng bọn mất đi tự do này một tiền đề điều kiện đã đạt thành, nhưng nếu Thạch Thu trong tay không có nhéo đưa tin loại tấm các, loại này ngụy trang thành đưa tin thanh âm ma quỷ lẩm bẩm hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Chẳng sợ có tỷ lệ mê hoặc đối phương đi tin tưởng, cũng có thất bại khả năng, có thể thuận lợi lừa đến thật sự là quá tốt. Mái nhà ngục giam nội Thạch Thu nằm nghiêng trên mặt đất, Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách vách nhà giam Hoàng Bì mở miệng hỏi. Người đưa ra cái gì tin tức? Ta đưa ra đi một cái ta ở mái nhà tin tức cấp Tam muội, Thạch Thu trả lời. Muốn hay không tới cứu ta? Khi nào cứu ta? Tam muội chính mình phán đoán, Hoàng Bì ân một tiếng. Sau đó hỏi, có hay không sử dụng phòng quấy nhiễu tấm các? A. Thạch Thu phát ra nghi hoặc thanh âm, siêu Hoàng Bì mày một chọn. Trong trò chơi có một cái đối địch người chơi, trong tay đối phương có lẽ có quấy nhiễu loại hiệu quả tấm các. Cho nên ở sử dụng đưa tin tấm các phía trước, hẳn là trước cấp chính mình thượng một tầng phòng hộ, người không biết sao? Thạch Thu cười mỉa, ta không có loại này trải qua, không thành vấn đề đi, Hoàng Bì thở dài, không nghĩ nói nữa, không thành vấn đề. Chỉ có thể gửi hy vọng với hắc là cái tay mới sẽ không trước tiên sử dụng quấy nhiễu tấm các, nếu không vấn đề liền lớn, quấy nhiễu tấm các nếu có thể thành công. Hoàng Bì phát ra tin tức không chỉ có gặp phải phát sai người tình huống, thậm chí có khả năng phát ra đi nội dung đều sẽ làm lỗi, lúc này chỉ có thể cầu nguyện ông trời phù hộ. Cuối cùng, lầu một phòng tạp vật, hắc nhéo trong tay ít ỏi không có mấy tấm các, chính vẻ mặt phát sầu nên đổi ai, sử dụng nào trương tấm các, hắn thật sự vô dụng tấm các cùng người chơi đối chiến kinh nghiệm. À, tác giả có lời muốn nói. Hoàng Bì, Nguyễn Thanh, người hố ta, đối Thạch Thu sử dụng quấy nhiễu tấm các. Nguyễn Thanh, ta hố đến ngươi, thật vậy chăng? Hảo vui vẻ tương đương Hoàng Bì. Hết chương.